Tướng môn độc hậu, chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính hiền hoàng hậu cả đời này, ước chừng cũng là thực truyền kỳ. Từ nhất sống trong nhung lụa thừa tướng thiên kim trở thành hoàng hậu. Lại đã trải qua phu thê ly tâm, hãm hại, mẫu tử chia lìa, nhưng cuối cùng ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Đem đại lương hậu cung xử lý sạch sẽ lưu loát. Lại là làm người cực thống khoái. Nàng là ở trong nghịch cảnh càng thêm không cam lòng ngược lại phấn khởi kia một loại người. Nếu nói là có cái gì tiếc nuối, đệ nhất đó là Tạ Xí độc không thể giải. Đệ nhị đó là không có thể cùng Tạ Uyên lại có gặp lại ngay. Tạ Xí cùng Tạ Uyên hai huynh đệ cũng càng giống như Tiêu hoàng hậu nhiều một ít. Tiêu hoàng hậu lúc trước ở Lũng Nghiệp đó là mỗi người truy phủng đại mỹ nhân. Nói là tuyệt sắc cũng không quá, mà Tạ Xí cùng Tạ Uyên không chỉ có kế thừa Tiêu hoàng hậu mỹ mạo, còn kế thừa nàng thủ đoạn. Tạ Xí bởi vì ở hoàng thất, rốt cuộc còn có một ít hiếu võ đế bóng dáng, tỉ như đùa bỡn quyền mưu thời điểm, bởi vì muốn cân bằng khắp nơi thế lực, không thể không mượn dùng liên hôn lực lượng, mà Tạ Uyên tắc bất đồng. Hắn xa ở Minh Tề, cùng Minh Tề hoàng thất vốn dĩ chính là đối lập. Hắn không có một chút ít Tạ Nghĩa Long bóng dáng. Tiêu hoàng hậu lúc trước đối hắn mong đợi hắn cũng đích xác làm được. Hắn tuy rằng không tính là cái gì người tốt, lại cũng tuyệt đối không phải một cái ti tiện người. Thẩm Diệu nhưng thật ra không nghĩ tới Tạ Cảnh Hành thân thế thế nhưng như thế khúc chiết ly kỳ. Đối với kính hiền hoàng hậu cả đời, cảm thán rất nhiều cũng không cấm sinh ra bội phục. Kính hiền hoàng hậu cùng nàng tiền sinh dữ dội giống như. Đến cuối cùng lại có thể trở thành này giang sơn người thắng. Bất quá Thẩm Diệu tự hỏi cũng làm không đến Tiêu hoàng hậu như vậy. Có tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm, có thể chịu đựng cốt nhục sinh sôi chia lìa thống khổ. Nhìn thấy nàng phức tạp ánh mắt, Tạ Cảnh Hành ngược lại là không lắm để ý cười. Nói, không cần đáng thương ta. Ta chưa thấy qua nàng. Tự nhiên đối nàng không chỗ nào không muốn xa rời. Hắn là một mình ở mưa rền gió giữ trung trưởng thành thành tuổi trẻ nam nhân. Sinh ra lưng đeo cha ruột đuổi giết, lại chưa thấy qua mẹ đẻ, ngược lại tạo thành so thường nhân càng thêm rộng rãi tâm cảnh. Lại nhiều sự tình ở trong mắt hắn, cũng bất quá là cười một cái liền thôi. Chính là đối người cảm tình không lắm để ý, bản thân là bởi vì ngay từ đầu liền đối người không gì mong đợi đi. Thẩm Diệu trầm mặc trong chốc lát, nói, ta sẽ bồi ngươi đi đến cuối cùng. Tạ Cảnh Hành ánh mắt hơi hơi vừa động, tiện đà chọn môi cười nói, người nếu đồng tình ta, không bằng bồi thường ta. Hắn này cười xấu xa nháy mắt làm mới vừa rồi còn có chút thương cảm không khí đảo qua mà quang. Thẩm Diệu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói, chính là nói như vậy. Hoàng thượng bệnh, nàng không có nói tiếp. Nếu bị Cao gia người ngắt lời Tạ Xí sống không quá 35 tuổi. Hiện tại Vĩnh Nhạc đế còn có mấy năm sống đầu đâu. Hoàng huynh năm nay đã qua 36 tuổi sinh nhật. Tạ Cảnh Hành nói, có thể thấy được có đôi khi ngắt lời cũng vô ý chuẩn xác. Bất quá, hắn lạnh mặt mày, Hoàng huynh thân mình càng ngày càng không hảo. Lư gia cùng Diệp gia người biết việc này sao? Thẩm Diệu hỏi. Nghe nói ta mẫu hậu lúc trước ở hiếu võ đế sau khi chết, đã đem trong cung sở hữu cảm kích người đều diệt khẩu. Hiện giờ trên đời này biết hoàng huynh bệnh tình người, trừ bỏ Cao gia gia chủ, người ta cùng hoàng tẩu ở ngoài, hẳn là đều không ở nhân thế. Thẩm Diệu trong lòng nhảy dựng, nghĩ kính hiền hoàng hậu thủ đoạn nhưng thật ra thực sắc bén. Bất quá lại là cũng giải quyết rất nhiều nỗi lo về sau. Kia hoàng hậu nương nương gả cho hoàng thượng phía trước liền biết hắn bệnh tình sao? Vẫn là gả cho hoàng thượng lúc sau? Thẩm Diệu hỏi, Tạ Cảnh Hành cười như không cười nhìn nàng một cái. Ngươi muốn hỏi cái gì? Thẩm Diệu tưởng, nếu là hiền đức hoàng hậu đã sớm biết Vĩnh Nhạc đế sống không quá 35 tuổi. Nàng còn sẽ gả cho Vĩnh Nhạc đế sao? Rốt cuộc tuổi còn trẻ liền thủ tiết, cũng không phải là một kiện dễ dàng sự tình. Nhưng nếu là gà tiến vào lúc sau mới biết được, chẳng phải là bị lừa gạt qua cả đời. Nếu là ngươi, ngươi như thế nào lựa chọn? Tạ Cảnh Hành hỏi. Thẩm Diệu nói, ta gả cho ngươi thời điểm, còn không có thích đến nguyện ý vì ngươi thủ tiết nông nỗi. Nói xong lời này liền có lộ ra ảo não biểu tình. Nghĩ này không phải ở chú Tạ Cảnh Hành sao? Bất quá Tạ Cảnh Hành nghe vậy lại là thập phần sung sướng. Một tay đem nàng xả lại đây, đem Thẩm Diệu đầu ấn ở trong lòng ngực, cười tủm tỉm nói, nga, ý tứ là hiện tại liền thích đến vì ta thủ tiết nông nỗi sao? Không đợi Thẩm Diệu trả lời, lại như suy tư gì mở miệng, nói như vậy, người lúc trước gả cho ta thời điểm, cũng là thực ái mộ ta. Ai ái mộ ngươi? Thẩm Diệu bị hắn ấn ở trong lòng ngực không thở nổi, tức muốn hộc máu mở miệng, lại nghe đến Tạ Cảnh Hành thảnh thơi thanh âm từ đầu thượng vang lên. Nếu là thích ta nói liền nói sao? Ta luôn luôn thương hương tiếc ngọc, tuyệt đối luyến tiếc làm ngươi tuổi còn trẻ thủ sống quả. Thẩm Diệu không giận phản cười, trả lời lại một cách mỉa mai. Thủ sống quả phải không? Yên tâm, hiện giờ này thế đạo cũng không mấy cái nữ tử ngoan ngoãn thủ sống quả. Quả phụ trước mặt còn nhiều thị phi, lũng nghiệp tiểu quan quán nhi còn chỗ nào cũng có đâu. Nàng hiện giờ bị Tạ Cảnh Hành mang cũng không hề như từ trước giống nhau bưng cái giá. Ngẫu nhiên còn có thể đem Tạ Cảnh Hành tức chết đi được. Quả nhiên, nghe vậy Tạ Cảnh Hành động tác một đốn, tỉ mỉ nhìn chăm chăm nàng, ôn nhu mở miệng nói, muốn tìm tiểu quan nhi. Hắn ngữ khí ôn hòa, Thẩm Diệu lại cảm thấy sau cổ mạc danh có âm chắc chắc hàn ý, còn chưa chờ nàng nói chuyện, Tạ Cảnh Hành liền chợt chặn ngang đem nàng một phen bế lên đứng dậy, sải bước hướng mép giường đi. Sợ tới mức Thẩm Diệu hét lên một tiếng, thiên Tạ Cảnh Hành còn lão thần khắp nơi nói, người như vậy nhắc nhở ta nỗ lực, vi phu tự nhiên không dám lười biếng. Bên ngoài thủ thiết y thình lình lại bị này phu thê hai người động tĩnh xấu hổ mặt già đỏ bừng. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Một trương mặt đen nghẹn đỏ bừng, nhưng thật ra thập phần xuất sắc. Phu thê hai người thở hổn hển náo loạn một trận, nhưng thật ra rốt cuộc nghỉ ngơi xuống dưới. Thẩm Diệu gối Tạ Cảnh Hành cánh tay, đẩy hắn hỏi, người phía trước còn chưa trả lời ta nói. Hoàng hậu nương nương rốt cuộc là biết vẫn là không biết a? Hoàng tẩu như vậy thông minh nữ nhân, nếu là không biết bị lừa gà tiến vào, sự tình có thể to lắm. Tạ Cảnh Hành thở dài, mẫu hậu lúc trước ở vì hoàng huynh chọn thê tử thời điểm, đã từng đem hoàng tẩu kêu tiến cung nói chút lời nói. Không cần tưởng, mẫu hậu cả đời ghét nhất lợi dụng người thiệt tình người. Mặc dù là muốn cân bằng thế lực, cũng sẽ giao từ đối phương phụ trách. Thẩm Diệu nói, đã biết còn gà tiến vào. Hoàng hậu nương nương là thiệt tình thích hoàng thượng a? Tạ Cảnh Hành không nói gì. Hiển đức hoàng hậu nhà mẹ đẻ là văn sử thế gia. Nói lên thực quyền, kỳ thật tương giao rất nhiều thế gia đều so ra kém. Nhưng cuối cùng kính hiền thái hậu lại vì Vĩnh Nhạc đế chọn hiển đức hoàng hậu làm thê tử, là bởi vì hiển đức hoàng hậu nhà mẹ đẻ, trường sử trong phủ tuyệt đối trung thành, mà hiển đức hoàng hậu liền như nàng hoàng hậu danh hào giống nhau. Ôn nhu đôn hậu, thông tuệ hào phóng, kính hiền thái hậu cùng hiếu võ đế bất đồng. Vĩnh Nhạc đế có thể cất nhắc mặt khác phi tử tới cân bằng thế lực, nhưng là thê tử chỉ có một, mà này một cái là muốn làm bạn cả đời người. Nhân phẩm càng vì quan trọng, nàng có thể cùng người cùng cam khổ cộng phú quý, là chân chính tiểu thư khuê các, chịu được sóng gió, cũng ép tới trụ cẩm tú. Hiển đức hoàng hậu nhà mẹ đẻ chính là trung hậu người. Đến nỗi hiển đức hoàng hậu đối Vĩnh Nhạc đế đến tột cùng có hay không tình, cái này liền không được biết rồi. Rốt cuộc ở hoàng gia bên trong nói chân tình, rốt cuộc là một kiện xa xỉ sự tình. Bất quá hiển đức hoàng hậu đối với Vĩnh Nhạc đế sống không quá 35 tuổi chuyện này, vẫn luôn là bình tĩnh lấy đãi. Thẩm Diệu nói, nếu là chỉ là vì quyền thế, nàng hẳn là vì chính mình tính toán. Tạ Cảnh Hành cười, hoàng tẩu thực thông minh, cũng không lòng tham. Không lòng tham chính là tốt nhất. Rất nhiều bi kịch cứu này căn nguyên cũng bất quá là bởi vì một cái tham tự. tham mộ quyền thế, ham vinh hoa phú quý, hoặc là lòng tham tác muốn cảm tình. Thẩm Diệu ngưng thần suy nghĩ một khắc, nói, kia hiện tại Tĩnh Phi đã có thai. Các ngươi tính toán xử trí như thế nào Lư gia? Tạ Cảnh Hành thưởng thức Thẩm Diệu rũ xuống tới tóc dài. Không chút để ý nói, Lư Tĩnh mang thai cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Thủy nhưng tái thuyền cũng nhưng phúc thuyền. Lư gia cho rằng bằng vào long chủng kê cao gối mà ngủ. Kỳ thật lại nghĩ sai rồi. Có long chủng hoàng đế, một ít phản đối người tự nhiên sẽ phản chiến. Lư gia thủ hạ binh có bao nhiêu là tường đầu thảo. Có thể thiên hướng Lư gia, cũng có thể thiên hướng hoàng gia. Thẩm Diệu nhìn hắn, không có khả năng gần chỉ là điểm này đi. Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Người cảm thấy, chuẩn bị lâu như vậy. Rõ ràng Tĩnh Phi mang thai là cái ngoài ý muốn. Các ngươi ngay từ đầu nhưng đều không dự đoán được này một đầu. Thẩm Diệu nói, nếu là Tĩnh Phi không có mang thai, các ngươi lại tính toán như thế nào đối phó Lư gia? Đơn giản, Tạ Cảnh Hành nói, Hoàng huynh tự đăng cơ bắt đầu liền ở chủ tính đối phó Lư Diệp hai nhà. Nhiều năm như vậy vẫn luôn ở điều tra Lư gia ủng binh tự trọng chứng cứ. Hiện tại siêu tập không sai biệt lắm, cũng nên tới rồi lượng ra tới thời điểm. Đến lúc đó, thiên hạ chi tính nhẩm là có thể phong bế. Đây là thứ nhất, thứ hai sao? Tạ Cảnh Hành nói, Đại Lương tuy rằng Lư gia binh quyền trọng, cũng không phải không có khác võ tướng. Những cái đó võ tướng trong lén lút đã không sai biệt lắm đều thành hoàng huynh người. Còn có Mặc Vũ quân cũng vẫn luôn ở xúc tích lực lượng. Hiện tại sự tình liền đơn giản nhiều. Lượng ra chứng cứ, hoặc là Lư gia đền tội nhận tội. Lư Chính Thuần bừa bãi một đời, tất nhiên sẽ không nhận tội. Chắc chắn phản bội hoàng gia. Vừa lúc một lưới bắt hết. Thẩm Diệu nghe nói hắn nói như vậy, nghĩ Tạ Cảnh Hành cùng Vĩnh Nhạc Đế không hổ là hai huynh đệ. Đối phó người thủ pháp thật là một chút cũng không vu hồi uyển chuyển. Đơn giản thô bạo thực, lại cũng trực tiếp hữu hiệu. Có lẽ đây cũng là kế thừa Tiêu Hoàng hậu trên người nào đó đặc điểm. Nàng nói, nếu là cái dạng này lời nói, hà tất muốn chuẩn bị nhiều năm như vậy. Ở ngay từ đầu thời điểm là có thể chống lại. Sớm bắt đầu đánh cuộc, cũng sẽ dư lại không ít thời gian. Tạ Cảnh Hành để sát vào nàng bên tai nói, tiểu cô nương, người phải biết rằng, chúng ta Tạ gia nam nhân, không thích ướt át bẩn thỉu, cũng không thích thế lực ngang nhau bốn chữ. Phải làm liền làm nhổ tận gốc, Lư gia căn cơ quá sâu, càng sớm nói, càng khó rửa sạch, hiện tại thời cơ chín muồi, sạch sẽ rút khởi, không phải thực hảo. Thẩm Diệu nhíu mày, lại nghe nói Tạ Cảnh Hành nói, ta biết ngươi trong xương cốt thích bác, lúc trước thế đơn lực mỏng thời điểm liền dám tính kế dự thân vương. Bất quá quá nguy hiểm, tự tổn hại khả năng quá cao, ta không thích, hắn nói, hy sinh quá nhiều thắng thảm cũng là bại. Thẩm Diệu liền không thể không thừa nhận, Tạ Cảnh Hành nói rất có đạo lý, lúc trước nàng dám đối với chỉ dự thân vương thậm chí phó tu nghi. Bất quá là bởi vì nàng là một người chiến đấu, dùng cục đá đi đập ngọc khí, bị thương nặng nhất trước sau là ngọc khí, sau lại theo Thẩm gia cũng dần dần liên lụy tiến vào. Nàng muốn bận tâm quá nhiều, liền cũng không thể như phía trước giống nhau buông ra tay chân. Mà Tạ Cảnh Hành lúc này càng là, nếu là thế lực ngang nhau đi đánh giá, kéo đến càng lâu, có hại lại là Đại Lương bá tánh. Nếu là như hiện tại như vậy có đủ thực lực lúc sau dễ dàng đem Lư gia một lưới bắt hết. Cũng có thể đem hy sinh thu nhỏ lại đến nhỏ nhất. Bất quá, Lư gia là như thế này. Diệp gia làm sao bây giờ đâu? Thẩm Diệu còn có nghi vấn. Do dự mà tưởng nói chuyện. Lại rốt cuộc vẫn là muốn nói lại thôi. Phía trước Hoàng huynh tính toán mượn sức Diệp gia. Dù sao Diệp gia vô con nối dõi ở, chỉ có một đi đứng không tốt thiếu gia. Phiên không dậy nổi sóng gió. Tạ Cảnh Hành nói, nhưng là ngươi nếu nói cho ta ngươi mộng, Diệp Mi tỷ đệ chính là kẻ thù. Kẻ thù như thế nào có thể mượn sức? Đó là tự chịu diệt vong. Hắn nói, ngươi yên tâm, ngươi thù ta sẽ thay ngươi báo. Thẩm Diệu trầm mặc hồi lâu. mới nhẹ giọng nói, cảm ơn, muốn cho đối phương thay đổi một cái đã sớm bắt đầu chu tính kế hoạch. Không chỉ có chỉ là miệng thượng dễ dàng nói mà thôi. Cùng cái này kế hoạch tương quan sở hữu sự tình đều phải theo một lần nữa kế hoạch. Có bao nhiêu phiền toái không nói đến. Kế hoạch thứ này, sợ nhất chính là sinh ra biến số. Tạ Cảnh Hành lại nguyện ý vì nàng. Tới gánh vác khởi tương lai khả năng xuất hiện sở hữu kết quả. Có bao nhiêu may mắn mới có thể ở kiếp này gặp được người như vậy a? Tạ Cảnh Hành thấy nàng biểu tình có dị. Cầu lấy Thẩm Diệu Cầm lệnh nàng ngẩng đầu. Cẩn thận quan sát một phen. Xách, một tiếng nói. Như thế nào cảm động thành dáng vẻ này? Không bằng lấy thân hảo hảo báo đáp ta. Thẩm Diệu đẩy hắn. Mắng, nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi tính toán như thế nào đối phó Diệp gia? Tạ Cảnh Hành suy nghĩ một lát. Nói, này cũng không khó. Diệp gia nếu không thể là chúng ta Hoàng gia người. Tự nhiên liền cùng Lư gia là một đám. Tìm ra Lư Diệp hai nhà trong lén lút lui tới chứng cứ. Lư gia xảy ra chuyện. Diệp gia cũng đi theo xui xẻo. Người không phải rất thông minh. Hiện tại như thế nào liền cái hãm hại đều sẽ không. Thẩm Diệu trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Tạ Cảnh Hành nhưng thật ra có thể đem này hãm hại người khác tội danh nói nghiêm trang đường đường chính chính. Không biết còn tưởng rằng hắn làm cái gì đỉnh thiên lập địa đại sự dường như. Hơn nữa muốn hãm hại một quốc gia thừa tướng. Cũng đều không phải là như vậy sự tình đơn giản. Diệp gia kỳ thật so Lư gia dễ đối phó. Diệp gia đơn giản chính là cùng trong triều văn thần thế lực phức tạp. Chính là một khi Lư gia xui xẻo. Diệp gia bị liên lụy. Những cái đó văn thần chỉ cần không phải ngốc tử. Đều sẽ cùng Diệp gia phân rõ quan hệ. Nhiều năm như vậy, Hiếu Võ Đế lưu lại hai đại tâm phúc. Kỳ thật thực lực đã tiêu ma không bằng ngày xưa phong cảnh. Thẩm Diệu nghĩ nghĩ, nói, không phải bọn họ thực lực bị tiêu ma, là các ngươi thực lực đã tăng trưởng đến không cần vì bọn họ sở khiên chế nông nỗi. Ấu thú rốt cuộc trưởng thành bách thú chi vương, vì thế núi rừng những cái đó nhảy nhót vai hề, hiện giờ cũng nên nhất nhất thu thập. Lâu, Tạ Cảnh Hành xem nàng, trêu chọc, như vậy sùng kính ta. Thẩm Diệu mặt vô biểu tình nói, nhưng sùng kính, phu nhân như vậy cổ động, kia cần thiết đến đem phu nhân hầu hạ hảo. Tạ Cảnh Hành nghiêm mặt nói, một cái xoay người đem Thẩm Diệu đè ở dưới thân. Thẩm Diệu, Diệp phủ thượng, Diệp Mi cùng Diệp Khác đang ở trong phòng nói chuyện. Diệp Mậu mới tự xưng là người đọc sách, trong phòng bày biện tự nhiên cũng là phong nhã mười phần. Động một chút thi họa phong lan, chính là tinh tế vừa thấy, kia thi họa đều là danh gia chân phẩm. Phong lan cũng là thượng đẳng hoa cỏ. Đó là trên bàn cái chặn giấy cũng là giá trị xa xỉ. Có thể thấy được Diệp gia giàu có không giả. Người đọc sách là thật. Thanh bần người đọc sách lại chưa chắc thật. Trên bàn bày tinh xảo điểm tâm. Diệp Mi ăn mặc lụa ti dỉ sắt hoa sen khảm tinh minh hoàng tiểu sam xứng váy dài. Này xiêm y vô luận là nguyên liệu vẫn là thủ công đều là đỉnh đỉnh tốt. Nàng vốn dĩ bộ dáng liền sinh xuất sắc. Như vậy một tá giả. Đó là trong cung những cái đó quý nhân đều phải kém cỏi ba phần. Thiên nhiên một đoạn phong tình. Vũ mị kiều diễm thật sự. Diệp Khác ngồi ở nàng đối diện. Hắn ăn mặc cũng như phía trước giống nhau đơn giản. Vải dệt lại thượng một cấp bậc. Hiển nhiên, ở Diệp gia, bọn họ tỷ đệ hai quá tương đương không tồi. Tỷ, người phía trước nói kia lời nói là có ý tứ gì? Diệp Khác nhíu mày hỏi đến. Diệp Mi bưng lên trên bàn trà tới uống một ngụm. Nhàn nhạt nói, phía trước Diệp phu nhân tìm nữ. Một mực chắc chắn ta là nàng nữ nhi. Này trong đó quá mức hỗn loạn. Là thật là giả cũng không biết. Bất quá tóm lại cấp chúng ta tìm một chỗ hảo nơi đi. Cha mẹ đã chết sau. Cửa hàng đã chiếu ứng không đi xuống. Huống hồ hiện giờ đương cái quan gia thiên kim. Tổng so thương hộ nữ nhi hảo đến nhiều. Người cũng là giống nhau. Có Diệp thừa tướng cái này cha. Người con đường làm quan tổng có thể càng thuận lợi một ít. Diệp Khác cười khổ. Ta tự nhiên biết đạo lý này. Bất quá, Diệp Mậu mới không phải căn bản không tin ngươi ta thân phận sao? Nếu nói trên đời này có hay không bầu trời rớt bánh có nhân sự tình. Diệp Mi cùng Diệp Khác trước kia là không tin. Chính là từ khi Diệp gia tìm thân người tìm tới môn tới sau. Bọn họ tỷ đệ hai người liền cũng không thể không tin tưởng. Trên đời này là có chuyện tốt như vậy. Nghe nói Diệp gia ở mười mấy năm trước Diệp phu nhân sinh nở thời điểm bị kẻ gian châm ngòi. Làm hại chính mình nữ nhi lưu lạc bên ngoài. Rốt cuộc tìm thân. Tìm được rồi Diệp Mi trên đầu. Này có phải hay không thật sự? Diệp Mi cho rằng. Này tất nhiên không phải thật sự. Bởi vì nàng cùng Diệp Khác là cùng sinh ra tỷ đệ. Chính là người tổng hội có cố chấp thời điểm. Thí dụ như kia nhìn thập phần bình thường Diệp phu nhân. Một hai phải một mực chắc chắn Diệp Mi chính là chính mình nữ nhi. Khuyên như thế nào nói cũng không chịu nghe. Còn một hai phải bởi vì Diệp Mi quan hệ. Đem Diệp Khác cũng tiếp tiến Diệp phủ đi. Diệp Mi tỷ đệ cảnh giác phòng bị. Sau lại Diệp Mậu mới cũng tới gặp bọn họ hai người. Diệp Mậu mới so với Diệp phu nhân tới nói muốn thanh tỉnh nhiều. Đi thẳng vào vấn đề liền nói Diệp Mi tỷ đệ cũng không phải Diệp phu nhân nhi nữ. Bất quá bởi vì Diệp phu nhân kiên trì. Diệp Mậu mới cũng không tưởng ngăn trở. Muốn vì phu nhân thân mình. Nguyện ý giấu giếm hạ cái này nói dối. Cấp Diệp Mi hai người Diệp gia nhi nữ thân phận. Diệp Mi là người nào? Khôn khéo vô cùng. Không biết rõ ràng trong đó lợi và hại tự nhiên không dám dễ dàng nhảy vào hố lửa. Nàng tìm mọi cách nghe được Diệp gia tình huống. Biết được Diệp gia hiện giờ cùng hoàng thất vi diệu vị trí. Thêm chi Diệp gia chỉ có một đi đứng không tốt thiếu gia. Xem như nối nghiệp không người. Diệp Mậu mới tự nhiên yêu cầu một đôi. Nhi nữ, tới lấp kín người trong thiên hạ miệng. Cho nhau đến lợi, theo như nhu cầu. Một cái người què phiên không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Này Diệp phủ tài phú cuối cùng còn không phải dừng ở Diệp Khác trong tay. Mà bằng vào Diệp gia cái này tên tuổi. Diệp Mi ngày sau muốn cẩm y ngọc thực gả vào nhà cao cửa rộng. Cũng là thuận lý thành chương sự tình. Đó là Diệp Mậu mới đánh khác chủ ý, bọn họ tỷ đệ hai người lại không phải ngốc tử. Tự nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp mưu đến chính mình muốn đồ vật. Cho nên Diệp Mi tỷ đệ liền vào Diệp phủ, thành Diệp gia tiểu thư cùng thiếu gia. Diệp phu nhân tín nhiệm bọn họ, Diệp Mậu mới đề phòng bọn họ. Này đối Diệp Mi tỷ đệ tới nói cũng chưa cái gì bất đồng. Diệp gia chỉ là một cái ván cầu, một cái chỗ dựa. Có thể trợ giúp bọn họ trong tương lai trên đường đi càng mau mà thôi. Diệp Mi nói, tin hay không thân phận đều không quan trọng. Người cùng ta đều là từ thương hộ đi ra. Đem hắn làm như người làm ăn là được. Chỉ là này một bút sinh ý. Hiện giờ xem ra lại là mệt. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới hiện giờ sẽ biến thành như vậy. Như vậy, Diệp Khác khó hiểu. Tỷ, người nói rõ ràng hơn chút. Diệp Mi nói, phía trước ta cho rằng Diệp gia ở lũng nghiệp thực lực hùng hậu. Không cần kiêng kỵ cái gì. Tuy rằng cùng hoàng gia quan hệ vi diệu, rốt cuộc còn có thể cân bằng một vài. Bất quá ngày gần đây tới lại cảm thấy có chút không thích hợp. Diệp gia đều không phải là ta cho rằng như vậy hảo. Tựa hồ cũng tới rồi nguy ngập nguy cơ nông nỗi. Đi phía trước một bước cố nhiên có thể kê cao gối mà ngủ sống sót. Nhưng nếu là một cái không tốt, cũng là vạn trượng vực sâu, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Diệp Khác nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Hắn nói, ý của ngươi là, Diệp gia hiện tại thế cục rất nguy hiểm. Nguy không nguy hiểm ta cũng không biết. Diệp Mi cười lạnh một tiếng. Diệp Mậu mới cái kia cáo già, tàng kín mít, không chịu làm chúng ta biết Diệp gia tình huống. Diệp phu nhân tuy rằng tín nhiệm ta, lại càng tín nhiệm Diệp Mậu mới. Tưởng từ miệng nàng bộ ra lời nói tới. So lên trời còn khó. Bất quá càng là như vậy, ta trực giác càng là bất an. Tổng cảm thấy này Diệp phủ thật không tốt. Có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều cũng nói không chừng. Diệp Khác nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là lắc đầu nói. Diệp gia dù sao cũng là đại lương thừa tướng. Sao có thể đến ngươi nói kia một bước, đến nỗi Diệp gia người đề phòng chúng ta, ước chừng là thời gian quá ngắn. Rốt cuộc chúng ta hiện tại đều là một cái trên thuyền. Nếu không lúc trước ngươi đưa ra muốn dạy người hành thích Duệ Thân Vương Phi, bọn họ Diệp gia cũng sẽ không liền như vậy đồng ý, chỉ là đáng tiếc. Kia Duệ Thân Vương Phi lại là mạng lớn, thế nhưng bị kia thư sinh cứu giúp, tránh thoát một kiếp. Diệp Mi ngưng mắt, bỗng nhiên lại cười rộ lên, nói, nàng thật đúng là hảo mệnh, cũng có thể thật là vận may. Bất quá tỷ, Diệp Khác nhìn về phía nàng, lúc trước ngươi vì cái gì muốn cho Diệp gia người giết Duệ Thân Vương Phi? Thật là bởi vì muốn nhập chủ Duệ Thân Vương Phủ sao? Tổng cảm thấy quyết định này vội vội vàng vàng, hơi thiếu suy xét dường như. Diệp Mi dừng một chút, suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, ta nếu nói ta lần đầu tiên thấy nàng, liền cảm thấy không nghĩ muốn nàng sống ở trên đời này. Ngươi tin sao? Diệp Khác sửng sốt, Diệp Mi lại hãy còn lâm vào chính mình trầm tư. Nàng mới vừa theo Diệp gia người tới Lũng Nghiệp thời điểm, vừa lúc là Tạ Uyên Hoàng thành săn thú trở về, Diệp Mậu mới cho nàng giải dược, muốn nàng ra vẻ trong lúc vô tình bóc treo giải thưởng bảng ra tay cứu giúp. Tự nhiên mà vậy, Diệp gia có thể lấy ra giải dược, chỉ sợ lúc trước Duệ Thân Vương Thương cùng bọn họ cũng thoát không được can hệ. Nếu là Diệp Mi lấy Diệp gia người thân phận đi cứu giúp, khó tránh khỏi lệnh người hoài nghi đến Diệp gia trên người. Chi bằng nói đến tìm thân, vừa lúc mặt sau phát hiện là Diệp gia người càng vì thuận lý thành chương. Diệp Mậu mới là muốn mượn Diệp Mi tới đáp thượng Duệ Thân Vương Phủ. Diệp Mi sinh mỹ mạo, thêm chi lại là Tạ Uyên ân nhân cứu mạng, lưu tại Duệ Thân Vương Phủ nhật tử càng nhiều, có một số việc phát sinh liền càng là tự nhiên. Diệp Mi ở khi đó gặp được Duệ Thân Vương Tạ Uyên. Đối với nam nhân, Diệp Mi không thể xưng là ái hoặc là không yêu. Nàng có dã tâm có thủ đoạn. Nam nhân là nàng đạt thành mục đích công cụ. Nếu là có càng ưu tú càng tốt, đổi một cái là được. Đối nàng tới nói, giống như là mỹ lệ người muốn xứng hoa lệ xiêm y, chân quý trang sức. Giàu có tòa nhà, tự nhiên cũng muốn cao quý phu quân. Tạ Uyên là nàng tự lớn lên tới nay gặp qua tốt nhất một cái. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng vào chỗ cao quyền trọng, còn sinh phong lưu mỹ mạo. Đó là lẳng lặng nằm, quý khí thiên thành, cũng chọc đến người ghé mắt. Huống chi Diệp Mi còn từ Diệp Mậu mới trong miệng biết được. Tạ Uyên là cái cực có thủ đoạn, rất lợi hại người, tốt như vậy người. Nàng muốn chiếm làm của riêng thực bình thường, mà Tạ Uyên lãnh đạm, làm nàng càng muốn chinh phục. Nghe nói Tạ Uyên có cái vương phi, bất quá Diệp Mi chưa từng gặp qua nàng, hiểu được nữ nhân kia là Minh Tề võ tướng nữ nhi, cũng rất là không cho là đúng. Võ tướng chi nữ, thô bỉ bất kham, ngàn dặm xa xôi lại đây cũng là lẻ loi một mình, không có chỗ dựa. Diệp Mi thậm chí cũng không cảm thấy đối phương có làm nàng đối thủ tư cách. Thẳng đến nàng nhìn đến Thẩm Diệu trong nháy mắt, Thẩm Diệu xiêm y còn có chút bùn đất, tóc không lắm sạch sẽ, trên mặt cũng là phong trần mệt mỏi thái độ, chính là nàng liền đứng ở Diệp Mi trước mặt, nghịch quang, tư thái đoan trang lại uy nghiêm, phảng phất bá đạo mãnh thú ở tuyên bố chính mình chủ quyền. Rõ ràng Diệp Mi mới là nhất ngăn nắp, Thẩm Diệu là chật vật, chính là kia một khác, Diệp Mi lại sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác, phảng phất nàng đó là dùng hết sở hữu sức lực, cũng không thể từ trước mặt nữ nhân này trong tay tranh đoạt đến một chút ít. Ở lúc sau nhật tử, Thẩm Diệu đối nàng rất là lãnh đạm, ngẫu nhiên Diệp Mi còn có thể cảm thấy nhàn nhạt chán ghét cùng hận ý, chính là từ xưa đến nay, nữ nhân cảm tình đều là tương đối, không chỉ có là Thẩm Diệu đối nàng cảm thấy không thoải mái, Diệp Mi cũng thực không thoải mái Thẩm Diệu. Nghe nói Thẩm Diệu có cha mẹ sủng ái, có đại ca quan tâm, có bạn tốt có tỉ muội, còn có Tạ Uyên đối nàng sủng ái. Tuy là dùng mình, chính là người đứng xem nhất rõ ràng. Nếu là vô tình vô ái, lại nơi nào dùng được với dùng mình. Rõ ràng là ái đến tận xương tủy, nhất cử nhất động mới có thể đều liên lụy đến chính mình cảm xúc. Càng là tương đối, Diệp Mi liền càng là cảm thấy không cam lòng. Dựa vào cái gì trên đời này đồ tốt hết thảy đều nên bị Thẩm Diệu một người hưởng dụng? Nàng tính tình cô thẳng không hiểu làm nũng. Lại dựa vào cái gì được đến Tạ Uyên yêu ái. Nhất không cam lòng. Chính là so với chính mình không bằng người lại quá càng tốt. Diệp Mi là đố kỵ. Cũng là chán ghét. Nàng nhiệt tình yêu thương cướp đoạt người khác đồ vật. Đem vài thứ kia biến thành chính mình. Chính là thẩm rượu đồ vật. Nhìn qua muốn cướp lại đây thực gian nan. Kia làm sao bây giờ đâu. Làm thẩm rượu biến mất hảo. Cho nên Diệp Mi nói cho Diệp Mậu mới. Chỉ có thẩm rượu đã chết. Tạ Uyên Vương phi chi vị bỏ không. Nàng có nắm chắc có thể nắm giữ trụ Tạ Uyên tâm. Cùng với nói Diệp Mi muốn cướp đoạt Tạ Uyên. Chi bằng nói. Diệp Mi chỉ là không thể gặp thẩm rượu quá so nàng hảo. Diệp Mi không muốn bại bởi thẩm rượu. Diệp Mậu mới vốn là đánh muốn Diệp Mi leo lên Duệ Thân Vương phủ ý niệm. Cuối cùng là ứng. Chính là ai ngờ đến thẩm rượu thế nhưng không chết. Thế nhưng có người nguyện ý vì thẩm rượu mà không tiếc lấy thân tương hộ. Hơn nữa bởi vì Diệp gia tùy tiện ra tay. Tạ Uyên tự hồ có điều hoài nghi. Đem Diệp gia nhìn chằm chằm rất gần. Diệp Mậu mới còn bởi vậy mà giận chó đánh mèo với Diệp Mi. Diệp Mi đời này, muốn đồ vật, chưa từng có thất bại quá. Nàng lợi dụng các loại có thể lợi dụng người. Vẫn luôn quá thuận thuận lợi lợi. Đặt người khác đồ vật cũng là thuận buồm xuôi gió. Vô luận là vật vẫn là người. Cũng hoặc là nhân tâm. Nhưng chính là ở thẩm rượu nơi này chạm vào vách tường. Nàng đoạt không đi thẩm rượu nam nhân. Cũng đoạt không đi thẩm rượu mệnh. Càng đoạt không đi thẩm rượu hảo vận. Quảng cáo. Cách chương.